Chương 1402, chủ động, 1, David lại từ trong nhẫn không gian lấy ra máy quét địa hình, trong lòng hắn đối với mỏ Krypton có kế hoạch của mình, chỉ cần có thể thực thi, hắn căn bản là không cần thợ mỏ ngoại lai, hắn tự như về tới lúc ở liên bang vũ trụ, thông qua các loại dụng cụ mang tất cả tình huống khu mỏ đều tiến hành ghi vào, tử tước Harvey đang ở kỳ nghỉ đang ở trong lâu đài của mình, uống nước trái cây hoa quả quý giá vắt ra, nhàn nhã thích ý xem hai vũ cơ nhảy múa. Hành tinh Boyo cung cấp cho hắn lượng lớn đồng vàng thần chúc, hắn ở sau khi khống chế một bộ phận đá Krypton đỉnh cấp tiêu thụ, địa vị ở trong quý tộc cũng được tăng lên rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn có thể ở trên Ba Ma Tinh có được một lâu đài, quý tộc bình thường cho dù cầm đồng vàng thần chúc, muốn mua một lâu đài ở trên Ba Ma Tinh cũng là không thể làm được. Tử tước đại nhân, tôi có việc báo cáo. Kỵ sĩ chính thức từ hành tinh Boyo tới bất chấp quấy nhiễu đến tử tước Harvey. Hướng về tử tước Harvey không người nói, anh không phải ở liên minh khai thác mỏ Boyo bên kia làm việc sao? Xảy ra chuyện gì xúc động như vậy? Tử tước Harvey bất mãn hỏi, tử tước đại nhân, chủ nhân mới của khu mỏ đá đen đến liên minh khai thác mỏ muốn thuê thợ mỏ, kết quả bị quản sự đưa ra giá cao chọc giận bỏ đi rồi. Kỵ sĩ chính thức không người báo cáo, chủ nhân mới của khu mỏ đá đen. Tôi từng dặn dò nếu là đàm phán thuê, thì ra giá cao một chút. Đối phương chẳng lẽ cũng không đàm phán sao? Tử tước Harvey tuy là quý tộc, nhưng kinh doanh lâu dài khiến hắn thường xuyên không tự giác mang mình coi là thương nhân. Là quý tộc tự mình tới liên minh khai thác mỏ bàn bạc, quản sự đưa ra giá cao đã bị chọc tức bỏ đi rồi. Kỵ sĩ chính thức bất đắc dĩ nói, chọc tức bỏ đi thì chọc tức bỏ đi, dù sao chỉ cần muốn có thợ mỏ đào mỏ, thì phải tìm tới tiếp. Tử tước Harvey trái lại không hề để bụng, phất tay nói. Tử tước Harvey tự nhiên là có tự tin, ở trong mắt hắn mặc kệ là ai, chỉ cần muốn khai phá khu mỏ đá đen, đều cần thợ mỏ, mà thợ mỏ duy nhất có thể khai thác mỏ ở hành tinh Boyo ngay trong sự quản lý khống chế của hắn. Trừ phi khu mỏ đá đen không sản xuất, nếu không lợi ích tử tước Harvey nên đạt được một chút cũng sẽ không thiếu. Tử tước đại nhân, chủ nhân mới của khu mỏ đá đen dường như rất không đơn giản, một kỵ sĩ bên người hắn chỉ sử dụng khí thế đã ép tôi ở trên mặt đất. Tôi hoài nghi đó là một vị thiên không kỵ sĩ, kỵ sĩ chính thức không người nói. Đây cũng là nguyên nhân kỵ sĩ chính thức đặc biệt tới, nếu thật là gia tộc quý tộc có được thiên không kỵ sĩ, như vậy tốt nhất vẫn là đừng đắc tội quá mức lợi hại. Hả, tử tước Harvey cũng hơi chấn động, hắn lập tức hỏi, quý tộc đó tên là gì, tuyệt đại bộ phận thiên không kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới đều ở trong quý tộc đỉnh cấp cùng các quý tộc lớn. Quý tộc còn lại muốn bồi dưỡng ra một thiên không kỵ sĩ độ khó rất cao. Đương nhiên gia tộc quý tộc cũng sẽ thường thường xuất hiện một ít kỵ sĩ có được thiên phú huyết mạch đỉnh cấp. Các kỵ sĩ này hoặc thông qua gia tộc toàn lực bồi dưỡng, hoặc là đầu nhập vào quý tộc lớn do đó trở thành thiên không kỵ sĩ. Loại chuyện này cũng là thường xuyên xảy ra. Tử tước Harvey tưởng gặp loại gia tộc này, nếu thực là như vậy, thì cần suy xét cải thiện quan hệ với quý tộc này. Phải biết rằng gia tộc quý tộc chỉ cần có được thiên không kỵ sĩ. Như vậy tất nhiên sẽ có một đoạn thời kỳ phát triển tốc độ cao. Chủ nhân mới khu mỏ đá đen là nam tước Arthur của gia tộc Lucer, kỵ sĩ chính thức không người trả lời. Trong một tiếng choang, cái ly thủy tinh chế thành trong tay tử tước Harvey rơi xuống đất, tử tước Harvey lại không đi quản trên người dính nước trái cây, mà là lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn kỵ sĩ chính thức. Anh nói là nam tước Arthur của gia tộc Lucer, tử tước Harvey hỏi, càng như là vô ý thức tự mình lặp lại. Đúng vậy, tử tước đại nhân, chính là vị nam tước Arthur này. Kỵ sĩ chính thức cũng nhìn ra tử tước Harvey không đúng, vội vàng trả lời. Tử tước Harvey sắc mặt khó coi đi qua đi lại vài bước, suy nghĩ ứng phó chuyện này như thế nào. Hắn sao có khả năng không biết nam tước Arthur, ngay tại trên tụ hội đêm qua, hắn còn đang cùng vài vị quý tộc cùng nhau thảo luận việc gia tộc Barry bị diệt môn. Tình huống chuyện này đã sớm truyền ra ở trong giới quý tộc, gia tộc Barry mạnh hơn nhiều so với gia tộc Billy. Có được hai vị thiên không kỵ sĩ, hệ thống bồi dưỡng bậc thang kỵ sĩ dự bị hoàn chỉnh, có thể nói gia tộc Barry ở trên thực lực cùng tài lực hai điểm này, so với tuyệt đại đa số gia tộc quý tộc còn mạnh hơn. Loại chuyện gia tộc quý tộc cường đại này bị diệt môn, còn là có hung thủ rõ ràng, tất nhiên là bị các quý tộc lấy ra thảo luận. Tử tước Harvey nghĩ đến ngày hôm qua hắn còn đang vui sướng khi người gặp họa, gia tộc Barry kia ở lúc trao đổi mua khoáng vật với liên minh khai thác mỏ Boyo. Thường xuyên lợi dụng thực lực của mình để ức hiếp bọn họ, cho nên hắn rất thích ý thấy gia tộc Barry xui xẻo. Nhưng tử tước Harvey như thế nào cũng không ngờ, ngày hôm qua vừa mới cười nhạo gia tộc Barry, hôm nay liền đến lượt trên người hắn. Nam tước Arthur là loại người nào? Đó là một tên điên, một tên khủng bố, tính cách trừng mắt tất báo khiến tự tước Harvey cảm giác trời cũng sắp sập xuống rồi. Trước có gia tộc Nice bị diệt, sau có gia tộc Barry bị diệt, nay ở trong giới quý tộc, đã nhận định gia tộc Nice bị diệt chính là nam tước Arthur gây ra. Cho dù không có chứng cứ, các quý tộc vẫn cho rằng như vậy, bởi vì có gia tộc Barry ví dụ như vậy. Tử tước Harvey ngẫm lại mình, bản thân hắn là một vị đại địa kỵ sĩ, đây cũng là kỵ sĩ mạnh nhất trong gia tộc của hắn, có lẽ quý tộc khác làm ăn còn cần suy xét một chút quý tộc sự vụ sở tồn tại, không dám sử dụng vũ lực. Nhưng đối mặt nam tước Arthur, tử tước Harvey không muốn trêu chọc chút nào cả, cho dù nam tước Arthur chỉ có một tia khả năng ra tay, tử tước Harvey cũng không muốn mạo hiểm, bởi vì một khi mạo hiểm rất có thể chính là chết. Lập tức, ngay bây giờ, đưa cho khu mỏ đá đen 200 thợ mỏ tốt nhất, hơn nữa mang quyền sở hữu thợ mỏ cùng nhau đưa đi. Quản sự kia tiếp đãi nam tước Arthur đánh gãy hai chân cùng nhau mang qua, sống chết do nam tước Arthur xử lý. Trong lòng tử tước Harvey hạ quyết định, hắn quay đầu hạ lệnh đối với kỵ sĩ chính thức. Vâng, tử tước đại nhân. Kỵ sĩ chính thức hơi ngẩn ngơ, sau đó lớn tiếng đáp. Chương 1403, chủ động, 2, kỵ sĩ chính thức đã biết. Nam tước Arthur kia là tồn tại tử tước Harvey không dám trêu chọc. Chờ chút, tử tước Harvey lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm da dê sử dụng hoa văn da cố quá, đưa tấm da dê qua tiếp tục nói, mang cái này đưa qua, coi như bồi tội của ta. Kỵ sĩ chính thức tiếp nhận tấm da dê, nhìn một lần liền khuôn mặt mang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tử tước Harvey, chỉ thấy tử tước Harvey gật gật đầu thật mạnh, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ cùng không nỡ. Lúc này David đang một lần nữa gia cố hoa văn an toàn của khu mỏ đá đen, hoa văn an toàn nơi này hẳn là luyện kim sư chuyên nghiệp vẽ. Loại luyện kim sư chuyên nghiệp chế tác hoa văn an toàn này, cả đời chỉ học tập số ít hoa văn an toàn, chuyên tinh vào hoa văn an toàn, khiến hoa văn an toàn vẽ ra tiếp cận tiêu chuẩn đại sư luyện kim. Nhưng cách đại sư luyện kim thật sự vẫn là có một đoạn chênh lệch, ở trong mắt David đại sư luyện kim này, hoa văn an toàn nơi này còn có một chút tì vết. Nếu không phải hoa văn an toàn của khu mỏ đá đen lượng công việc quá lớn, không có cách nào làm lại toàn bộ, hắn cũng muốn mang hoa văn an toàn nơi này đổi mới toàn bộ. Lần này David chỉ có thể mang hoa văn an toàn vị trí mấu chốt vẽ một lần nữa, sửa thành hoa văn an toàn cấp bậc đại sư luyện kim. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận hệ thống an toàn hắn chuẩn bị một lần nữa xây dựng, hắn chuẩn bị để lại ở khu mỏ đá đen một bộ hệ thống trí năng, vì có thể để hệ thống trí năng vận hành ở trong khu mỏ Krypton. David cần kiến tạo trước một không gian che chắn năng lượng Krypton. Ở liên bang vũ trụ, che chắn năng lượng Krypton vẫn luôn là vấn đề khó, vận hành thiết bị che chắn năng lượng Krypton cũng tương tự không thể làm việc ở trong hoàn cảnh năng lượng Krypton. Cái này hình thành một nghịch biện, đây cũng là vấn đề khó liên bang vũ trụ vẫn luôn muốn phá được. Chính là nguyên nhân này, đào mỏ chuyện này đều là do nhân công đến hoàn thành, nhưng David đạt được hệ thống tri thức của hai thế giới, tông sư nghiên cứu, đến từ liên bang vũ trụ cùng đại sư luyện kim, đến từ thần chúc đại thế giới, đây là tinh hoa tri thức của hai thế giới. Hệ thống trí năng của liên bang vũ trụ có thể khống chế người máy trí năng tiến hành việc đào mỏ, mà hoa văn che chắn của thần chúc đại thế giới có thể che chắn năng lượng Krypton ảnh hưởng. Hai thứ kết hợp cùng một chỗ, liền có thể giải quyết vấn đề khó liên bang vũ trụ mãi không thể giải quyết, sử dụng phương thức tự động hóa trí năng hóa khai thác mỏ Krypton. Ở lúc bá tước Henderson của gia tộc Kani tặng mỏ Krypton, David đã có ý tưởng này, bây giờ hắn cần chính là kiểm tra có được hay không, vì ý tưởng này còn chỉ là lý luận. Ở dưới David chỉ huy, kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4, ở vị trí trung tâm của khu mỏ đá đen đào ra một cái không gian trong lòng đất. Quản gia Jackson mắt thấy, rất muốn khuyên hai câu, nhưng ở lúc nhìn thấy trạng thái hoàn toàn nghe lệnh của hai vị thiên không kỵ sĩ, lão cũng liền không khuyên nhiều. Ở trong mắt lão, thiên không kỵ sĩ đó là bất cứ gia tộc quý tộc nào cũng phải cẩn thận đối đãi, cho dù trong gia tộc quý tộc đỉnh cấp, thiên không kỵ sĩ cũng là chức vị cung phụng loại địa vị rất cao này. Nhưng nhìn xem David là đối đãi thiên không kỵ sĩ như thế nào, kỵ sĩ Mark còn tốt chút, ít nhất trước đó giúp đỡ xử lý thân phận kỵ sĩ gia tộc, được cho là thân phận chuẩn quý tộc, mà kỵ sĩ Galen bởi vì mới gia nhập, ngay cả thân phận cũng chưa có. Phải biết rằng thiên không kỵ sĩ bình thường ít nhất cũng có thể trở thành nam tước, bởi vì vũ lực cường đại của họ hoàn thành nhiệm vụ công huân thần chúc đại thế giới tuyên bố lấy được công huân đổi lấy tước vị nam tước cũng không khó. Thiên không kỵ sĩ nhà mình lại ở nơi này dùng trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đào đá, loại đối chiếu này luôn khiến quản gia Jackson có loại cảm giác không chân thực. Hai vị thiên không kỵ sĩ đào không gian trong lòng đất rất là thoải mái, có nhẫn không gian, căn bản không cần suy xét khuân vác đá cùng bùn đất đào xuống, lại thêm sự sắc bén không thể địch nổi của trọng kiếm phẩm chất cấp 4 cùng lượng của thiên không kỵ sĩ lực, hiệu suất làm việc so với máy móc liên bang vũ trụ tác nghiệp còn nhanh hơn. Hai vị thiên không kỵ sĩ cùng David có thể câu thông linh hồn, điều này khiến sơ đồ thiết kế David vẽ được hai vị thiên không kỵ sĩ chấp hành hoàn mỹ, từ cầu thang xuống phía dưới, đến mấy gian phòng không gian trong lòng đất, ở dưới tay thiên không kỵ sĩ rất nhanh đã xuất hiện. Bề mặt vách tường cực kỳ bóng loáng, đó là công lao của trọng kiếm phẩm chất cấp 4, nhắm chừng trừ David, không có ai sẽ nỡ sử dụng trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đào hang. David cũng không nhàn rỗi, hắn lấy ra bút lông vũ, chấm mực luyện kim ở trên vách tường thiên không kỵ sĩ đào ra vẽ hoa văn gia cố, có hoa văn thêm vào, có thể khiến không gian trong lòng đất đào ra kiên cố có thể so với căn cứ quân sự của liên bang vũ trụ. Bộ phận không gian trong lòng đất hắn cũng không để quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew tham quan, nơi này về sau hắn sẽ hoàn toàn phong bế lại, sẽ không để lại bất cứ lối vào nào. David ra vào loại địa phương này căn bản là không cần cửa, giữ lại cửa vào ngược lại là phiền toái. Hắn ở trước khi tới thần chúc đại thế giới, ký kết hiệp nghị không tiết lộ khoa học kỹ thuật của liên bang vũ trụ, nhưng cũng không cấm đoán chính hắn sử dụng. Nhưng hành vi ở trong thần chúc đại thế giới sử dụng khoa học kỹ thuật của liên bang vũ trụ, vẫn là càng bí mật càng tốt. David đang lúc vẽ hoa văn che chắn cho không gian trong lòng đất, kỵ sĩ Mark kết thúc đào hang canh giữ ở cửa thông qua linh hồn truyền đến tin tức, quản gia Jackson báo có người đến gặp. David ngừng bút lông vũ trong tay, hắn có chút kỳ quái nơi này sao có thể có người đến thăm. Từ không gian trong lòng đất đi ra, hắn tới lối vào khu mỏ đá đen, ở ngoài vách tường an toàn, hắn gặp được vị kỵ sĩ chính thức kia của liên minh khai thác mỏ Boyo. Cùng với quản sự bị kỵ sĩ chính thức xách ở trong tay hai chân đã gãy. Ở phía sau kỵ sĩ chính thức, có mấy chục chiếc xe ngựa, ngồi trên xe ngựa đều là người toàn thân đen xì nhỏ gầy. Nam tước Arthur đại nhân tôn quý, tử tước Harvey đại nhân lệnh tôi đưa tới 200 thợ mỏ tinh tráng, cùng với phần chứng minh quyền tài sản này, mặt khác quản sự này vô lễ đối với ngài, tử tước Harvey đại nhân đánh gãy chân hắn, ngài có thể tùy ý xử trí. Kỵ sĩ chính thức tới trước mặt David. Ném quản sự xuống đất, sau khi thật sâu làm một đại lễ không người, mang một tấm da dê cùng một túi văn kiện đưa lên nói, chương 1404, hấp thu, một, hắn biểu hiện cực kỳ cung kính, tử tước Harvey bảo hắn tới, mà không phải tự mình tới, phản ứng tử tước Harvey sợ hãi đối với vị nam tước Arthur này trước mặt, người có thể khiến tử tước Harvey cho dù là lấy ra bồi thường cũng không muốn gặp mặt, kỵ sĩ chính thức cực kỳ rõ nguyên do trong đó. Đó chính là nam tước Arthur có thực lực khủng bố, vì bảo vệ sinh mệnh mình, kỵ sĩ chính thức cố gắng hạ thấp tư thái của bản thân. David tiếp nhận tấm da dê cùng túi văn kiện, tấm da dê đập vào mắt liền thấy được là một phần văn kiện chứng minh quyền tài sản. Đây là một phần văn kiện chứng minh quyền tài sản bất cứ lúc nào cũng có thể dời đi, trong túi văn kiện là khế ước 200 thợ mỏ. Thần chúc đại thế giới cũng có nô lệ, nhưng cấm đoán mang bình dân và quý tộc coi là nô lệ. Chỉ có dân bản xứ một số tinh cầu mới có thể bị coi là nô lệ, giống hành tinh Boyo, ở lúc phát hiện hành tinh Boyo, một độ cho rằng tinh cầu này không có một chút giá trị, cho nên dân bản xứ hành tinh Boyo còn có thể an ổn sinh tồn. Nhưng sau khi ở trên hành tinh Boyo phát hiện khoáng sản, dân bản xứ tinh cầu này liền bị nuôi nhốt lại, trở thành nô lệ. Đương nhiên dân bản xứ hành tinh Boyo sinh hoạt cũng không gian nan, bởi vì trừ đàn ông trưởng thành, tộc nhân còn lại sinh hoạt cũng sẽ không bị quấy rầy. Ngược lại sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn, xin cho tôi dâng lên lòng biết ơn với tử tước Harvey, tâm ý của hắn tôi thu được rồi, quản sự này anh mang về đi. David mỉm cười nói, David nhận lấy phần quà xin lỗi này một mặt là vì yên lòng tử tước Harvey, nếu hắn không thu món quà này, nhắm chừng vị tử tước Harvey này phải mỗi ngày sống lo lắng đề phòng. Một mặt khác phạm vi quyền tài sản trong phần chứng minh quyền tài sản này khiến hắn rất hài lòng. Phần quyền tài sản này là quyền tài sản phần đất đai rộng lớn ngoài khu mỏ đá đen. Phạm vi này phi thường lớn, là gấp khu mỏ đá đen mấy chục lần, đương nhiên khu vực tuy lớn, nhưng thật sự có giá trị cũng chỉ có hai mỏ tử kim cỡ trung, tử kim là một loại tài liệu cho thêm trong rèn, lượng dùng rất lớn. Trong lòng David tính toán một phen, hai mỏ tử kim cỡ trung hàng năm sản xuất sẽ không vượt qua 2 vạn đồng vàng thần chúc, đừng nhìn hai mỏ tử kim cỡ trung này hàng năm chỉ có chút giá trị ấy. Nhưng lại thêm mảnh đất rộng lớn, cũng vượt qua thủ hạ của tử tước Harvey mạo phạm. Nam tước Arthur đại nhân tôn quý, nghe theo mệnh lệnh của ngài, tôi cáo từ. Kỵ sĩ chính thức không người nói, Hắn nhấc quản sự trên mặt đất lên, quản sự tuy gãy chân, nhưng không dám phát ra chút tiếng động nào, cho dù đau nữa cũng phải nhìn xuống, ở lúc nghe được David bảo kỵ sĩ chính thức mang hắn đi, trong mắt hắn tràn đầy nước mắt kích động. Kỵ sĩ chính thức sau khi lui ra hơn 10 mét, ở lúc xoay người, liền gọi ra ngựa chiến, hắn lập tức nhảy lên ngựa chiến, lấy tốc độ cực nhanh chạy như điên rời khỏi. Lúc này quản gia Jackson đã mang 200 thợ mỏ sắp xếp từ trên xe ngựa xuống, trên mấy chục chiếc xe ngựa này không chỉ là thợ mỏ, còn có một chút dụng cụ sinh hoạt cùng làm việc, xem ra tử tước Harvey khi tặng ra thợ mỏ nghỉ cực kỳ chu đáo. Cho dù đám thợ mỏ này tạm thời không có chỗ ở lại, dựa vào mấy chục chiếc xe ngựa này, cũng có thể sinh tồn được. Quản gia Jackson, chuyện này giao cho ông, 200 thợ mỏ không cần vào khu mỏ đá đen, tới hai khu mỏ tử kim kia khai thác đi. David không cân nhắc ở khu mỏ đá đen sử dụng thợ mỏ, cho nên phân phó, chủ nhân, hai khu mỏ cỡ trung không dùng tới nhiều thợ mỏ như vậy. Trong lòng quản gia Jackson tính toán một phen, nói. Không sao, sắp xếp bọn họ thay phiên làm việc, David cũng sẽ không mang thợ mỏ không coi là con người mà dùng, hắn cười sắp xếp. Quản gia Jackson và kỵ sĩ Andrew bắt đầu bận rộn, bọn họ đầu tiên là sắp xếp thợ mỏ ở nơi khác cắm trại. Sau đó còn cần đi tìm đến quản sự có thể quản lý khu mỏ, những việc này đủ bọn họ bận rộn vài ngày. David thì về tới khu mỏ đá đen, tiếp tục công việc của hắn. Không gian trong lòng đất cũng đang chậm rãi thành hình, có đủ đồng vạn thần chúc, lại thêm đạt được tài phú của gia tộc Barry, khiến hắn căn bản không cần suy xét tài liệu luyện kim tiêu hao, dù sao lấy lượng công trình lần này để tính toán, cũng không dùng tới 1% lượng tài liệu luyện kim nhận được. Hoa văn ngăn cách vẽ thành công toàn bộ. Chỉ tốn của hắn mấy giờ thời gian, tốc độ này đương nhiên là hắn sử dụng nhất tâm nhị dụng, bản thể và ảnh thị đồng thời vẽ. Đứng ở trong không gian trong lòng đất cách ly năng lượng Krypton, David cũng không tiếp tục đi xuống, mà là chuẩn bị hồi sinh hai sát thủ thiên không kỵ sĩ cùng thiên không kỵ sĩ mây nát. Quá trình hồi sinh cực kỳ thuận lợi, trong đó cũng có David ở lúc xuống tay đã suy xét đến cố gắng công kích trái tim, chỗ yếu hại này có lợi hơn cho hồi sinh. David biết thời gian của mình cũng không dư dả. Ở hai ngày sau hắn liền cần tới đội chấp pháp Ba Ma Tinh tập hợp, đi tham dự nhiệm vụ công kích cứ điểm tín đồ tà thần. Nhiệm vụ này là lĩnh chủ Gao gia tộc Mên tự mình tranh thủ cho hắn, hắn phải tới đó tham gia nhiệm vụ. David lại tốn nửa ngày thời gian, ba vị thiên không kỵ sĩ đứng ở trước mặt hắn, ba vị thiên không kỵ sĩ này khuôn mặt đều trải qua cải tạo, mỗi gương mặt đều cực kỳ bình thường, không có bất cứ đặc điểm nào. Bao gồm phi hành tọa kỵ của ba vị thiên không kỵ sĩ cũng cùng nhau trị liệu và ký kết khế ước một lần nữa. Lần này David cũng không dám mang ba vị thiên không kỵ sĩ tất cả đều đặt ở bên người nữa, bại lộ ra, xuất hiện hai vị thiên không kỵ sĩ đã khiến rất nhiều người kinh nghi, lại có thêm ba vị thiên không kỵ sĩ, sợ là gia tộc đỉnh cấp cũng sẽ tiến hành điều tra đối với hắn. Cho nên David cũng chưa đặt tên cho ba vị thiên không kỵ sĩ, chỉ là lấy số 1, số 2, số 3 để xưng hô. Hắn mang kỵ sĩ Mark, kỵ sĩ Galen cùng ba vị thiên không kỵ sĩ mới này triệu tập cùng một chỗ, do kỵ sĩ Mark thông qua linh hồn câu thông, truyền tri thức tương quan. David không đi quản quá trình kỵ sĩ Mark trao đổi cùng kỵ sĩ còn lại, hắn đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, sau đó năng lượng linh hồn sau khi hồi sinh ba thiên không kỵ sĩ còn lại ùa vào trong cơ thể hắn. Lần này cũng là một lần hắn từ sau khi tham gia chiến tranh chiến tinh, thu hoạch nhiều năng lượng linh hồn nhất, hơn nữa bởi vì David hoàn toàn nắm giữ ảnh thị. Năng lượng linh hồn hắn đạt được so với một lần đó chiến tranh chiến tinh càng nhiều hơn. Chương 1405, hấp thu, 2, nhưng đại bộ phận trong đó đều bị tiêu hao ở trên việc hồi sinh ba vị thiên không kỵ sĩ, nhưng David cũng không hối hận quyết định như vậy. Chiến lực ba vị thiên không kỵ sĩ, thực lực cộng lại một chỗ, ước chừng có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận uy hiếp. David bây giờ có thể kiêu ngạo nói mình trừ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, không sợ bất cứ thế lực quý tộc nào nữa. Hắn ở thần chúc đại thế giới cuối cùng có một ít năng lực tự bảo vệ mình, cái này tuy không phải thực lực của bản thân hắn, nhưng cũng là một loại thực lực mở rộng của hắn. Phải biết rằng lấy phương pháp tính toán thực lực của liên bang vũ trụ để tính, chỉ cần là chiến lực chịu bản thân khống chế đều tính là một bộ phận thực lực của mình, giống giáp sĩ dựa vào giáp xương bên ngoài, siêu phàm dựa vào giáp siêu phàm. Toàn bộ liên bang vũ trụ cũng tương tự là dựa vào chiến hạm vũ trụ để duy trì uy hiếp đối với chủng tộc cùng thần chúc đại thế giới. Khiến trùng tộc và thần chúc đại thế giới không dám có chút xem nhẹ liên bang vũ trụ thế giới thực lực cá nhân thấp này. Thật ra David hiện nay thực lực đã sớm vượt qua kết quả hắn lúc đến thần chúc đại thế giới đoán, ở lúc nghĩ lấy thân phận Arthur tới thần chúc đại thế giới, hắn còn chỉ là nghĩ mình có thể trở thành đại địa kỵ sĩ, hoặc là tiến thêm một bước trở thành thiên không kỵ sĩ. Bây giờ David tuy chưa đạt tới nguyện vọng trở thành thiên không kỵ sĩ của mình, lại có được 5 con rối thiên không kỵ sĩ, lại thêm con rối bọ ngựa thích khách cùng âm bạo thiết giáp trùng, cấp 4 hắn có thể khống chế nhiều tới 7. Cái này đã vượt xa hắn tưởng tượng, càng quan trọng hơn là, hắn ở thần chúc đại thế giới đạt được cánh thiên sứ chiến đấu, điều này làm hắn có thể lấy tốc độ nhanh hơn trở thành đại địa kỵ sĩ thậm chí thiên không kỵ sĩ, cho nên David bây giờ lại càng không muốn rời khỏi thần chúc đại thế giới. Thần chúc đại thế giới có nhiều cơ hội hơn chờ hắn, phải biết tinh thần hắn tăng lên, ở liên bang vũ trụ dù là giết chết siêu phàm, cũng không cách nào tăng lên bao nhiêu, nhưng ở thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ chính thức thực lực xấp xỉ với siêu phàm tùy ý có thể thấy được, kỵ sĩ cao hơn số lượng cũng không ít, cho dù không có kỵ sĩ đối địch với hắn, còn có tín đồ tà thần loại kẻ địch có được thiên phú tinh thần này tồn tại, cái này cũng cung cấp cho hắn cơ hội tăng lên tinh thần, David nghĩ. Trong pháo đài linh hồn cũng là mưa bụi mờ mịt, hắn cảm giác được đầu óc càng thêm thanh minh. Pháo đài linh hồn ở dưới mưa bụi tưới tắm, lóe hào quang trong suốt, đột nhiên toàn bộ pháo đài linh hồn chấn động, sau đó chỉnh thể pháo đài linh hồn trở nên rõ ràng hơn nữa, từng hòn đá trên tường nhỏ đến chi tiết, đều được biểu hiện ra. David cảm giác pháo đài linh hồn của mình càng ngày càng giống vật thật, trừ không có người ở trong đó đi lại, hầu như chính là một tòa thành thị loại nhỏ. Sau lần này pháo đài linh hồn biến hóa, năng lượng linh hồn từ chỗ ảnh thị truyền đến cũng theo đó chấm dứt. David mở mắt, hắn cảm giác tinh thần của mình nhất định là được tăng lên thật lớn, bởi vì tinh thần cảm giác của hắn có thể thoải mái vượt qua 100 mét. Hắn chỉ là hơi buông ra tinh thần liền hướng ra phía ngoài lan tỏa ra, hắn cũng muốn thử xem cực hạn của mình. Tinh thần vượt qua 150 mét, ở lúc đến khoảng cách 200 mét hắn cảm giác được cực hạn. David khẩn cấp muốn xem trị số tinh thần của mình. Sao có thể có tăng lên lớn như vậy, hắn cũng chưa cảm giác từ chỗ ảnh thị hấp thu được quá nhiều năng lượng linh hồn. Lần này năng lượng linh hồn đạt được rất nhiều, nhưng hồi sinh ba vị thiên không kỵ sĩ, cùng với trước đó còn hồi sinh kỵ sĩ Galen, những việc này đều dùng mất quá nhiều năng lượng linh hồn. Ảnh thị theo ý tưởng của hắn, mang giao diện thuộc tính hiện lên ở trước mắt hắn. Ở trên tinh thần một hạng này, hắn thấy được tinh thần 901, tinh thần hắn so với trước đó chỉ tăng lên 0.01. Nhưng hắn có loại cảm giác thay da đổi thịt, trong lòng David khẽ động, phạm vi tinh thần cảm giác đạt tới 200 mét, như vậy khoảng cách ảnh thị di động có thể cũng gia tăng tương tự rồi đúng không? Ngay tại lúc hắn nghĩ, ảnh thị đã xuất hiện vị trí 200 mét, đây cũng là khoảng cách di động xa nhất của ảnh thị. Không còn thần linh chủ nhân ban đầu của ảnh thị ước thúc, ảnh thị hoàn toàn thuộc về David, phạm vi tinh thần của David cũng trở thành khoảng cách xa nhất của ảnh thị. Đương nhiên tương đối, lực lượng ảnh thị cũng được tăng lên. David kiểm tra một phen, lực lượng của ảnh thị từ 100kg lên tới 200kg, đáng tiếc loại lực lượng tăng trưởng gấp bội này uy hiếp đối với kẻ địch cũng không lớn. Kẻ địch David hiện nay, ít nhất cũng là thực lực đại địa kỵ sĩ, loại kỵ sĩ thực lực này, 200kg lực lượng chính là gãi ngứa cho đối phương. Tinh thần David khẽ động, thân thể của chính hắn rời khỏi mặt đất. Đây cũng là một lần thử của hắn, tinh thần hắn có thể ảnh hưởng vật thật, lần này sau khi tinh thần đạt tới 9 điểm. Tinh thần của hắn hoàn toàn có thể kéo thân thể hắn. Điều này làm trong lòng David không khỏi có chút kích động, bởi vì điều này ý nghĩa một sự kiện. Ở trong thần chúc đại thế giới, phán đoán đối với thực lực chủ lưu là căn cứ cấp số trùng tộc để phán đoán, kỵ sĩ kiến tập có thể đối địch trùng tộc cấp 1 chính là cấp 1, kỵ sĩ chính thức đối địch trùng tộc cấp 2 chính là cấp 2, lấy cái này loại suy. Đương nhiên tiêu chuẩn phán đoán trong đó là thực lực phổ biến, cũng không phải thực lực của các tinh anh. Như tinh anh trong kỵ sĩ chính thức, ở dưới điều kiện tiên quyết có trang bị tốt, cũng khả năng tranh tài một hồi với trùng tộc cấp 3. Ở trước khi trùng tộc xuất hiện, thần chúc đại thế giới còn có một loại phương pháp phán đoán thực lực khác, rất nhiều yêu cầu phán đoán trong đó nay đã không thực dụng, nhưng David nhớ rõ trong sách từng nhắc tới phương pháp phán đoán cấp 4. Kỵ sĩ cấp 4 vì sao được xưng là thiên không kỵ sĩ, chính là thiên không kỵ sĩ có thể tự rời mặt đất phi hành. Đây cũng là điều mỗi một vị cường giả cấp 4 đều có thể làm được, như trùng tộc cấp 4 không dựa vào cánh cũng có thể rời mặt đất phi hành, tín đồ tà thần cấp 4 có thể lơ lửng ở không trung phi hành ngắn ngủi, cho nên ở rất lâu trước kia tiêu chuẩn phán đoán cấp 4 chính là không dựa vào bất cứ phụ trợ nào, sinh vật không có cánh có thể rời mặt đất lơ lửng ở không trung không rơi xuống, là cấp 4. Chương 1406, năng lực, 1, David nghĩ đến hắn như vậy có tính là cấp 4 không, đương nhiên hắn dù là cấp 4. Cũng là cấp 4 có rất nhiều yếu tố không chân thật, bởi vì hắn mặc dù có tinh thần cấp 4, nhưng chưa có phương pháp tinh thần công kích cấp 4 xứng đôi với nó. Như năng lực tinh thần đâm xuyên này là từ chỗ một vị kỵ sĩ kiến tập có được thiên phú tinh thần đạt được, hắn không biết kỵ sĩ kiến tập đó sao có thể có được thiên phú tinh thần cùng học được tinh thần đâm xuyên, bí ẩn trong đó đã sớm theo kỵ sĩ kiến tập kia chết mà tan thành mây khói. Nhưng cái này cũng nói rõ năng lực tinh thần đâm xuyên cấp bậc cực thấp là năng lực thực lực cấp 1 đã có thể sử dụng. Hắn còn có tinh thần ngủ say, năng lực này trải qua giai đoạn sau tiến hóa, cũng nhiều nhất chỉ có thực lực cấp 2. Bởi vì kẻ có được tinh thần ngủ say này bản thể chỉ là trùng tộc cấp 2, mê hoặc não trùng. Còn lại năng lực cơn bão tinh thần chính là năng lực liều mạng, sử dụng một lần cơn bão tinh thần của hắn liền bị tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần còn lại đừng nói là chiến đấu, có thể giữ được tỉnh táo đã không tệ rồi. Duy nhất giống chút bộ dáng chính là năng lực thiên phú khống băng, chỉ là hắn tuy đạt được năng lực thiên phú này, nhưng hắn không biết tu luyện như thế nào. Điều này làm năng lực khống băng của hắn nhiều nhất cũng chỉ có tiêu chuẩn khống băng của tín đồ tà thần ngày ấy. Cái này đối với David mà nói, tác dụng thật sự rất có hạn. Tín đồ tà thần cấp 3, chiến lực của họ ngay cả đại địa kỵ sĩ cấp 3 cũng không bằng, có thể thấy được thiên phú khống băng cũng không tính là cường đại. David lật xem danh sách năng lực của mình, nhìn hoa cả mắt, nhưng năng lực phương diện tinh thần chân chính thật sự rất ít, hơn nữa có thể có được sức chiến đấu cường đại càng là không có. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới nhận chủ lần này gặp được, vị này chính là tín đồ tà thần cấp 4 thật sự, điều này làm mắt hắn không khỏi sáng ngời. David không biết tinh thần của mình thật sự đạt tới ngưỡng cửa cấp 4 hay không, nhưng hắn chỉ cần học tập được năng lực tinh thần cấp 4 của nhận chủ, thông qua kiểm tra uy lực sử dụng năng lực tinh thần cấp 4, là có thể phán đoán ra thực lực chân thật của tinh thần hắn. Đương nhiên hắn cũng có thể đi hỏi lĩnh chủ Gao. Điều kiện tiên quyết là hắn phải bại lộ cường độ tinh thần của mình với lĩnh chủ Gao, cái này sẽ có hậu quả gì hắn cũng không biết, có lẽ là kết quả tốt, cũng có thể là kết quả xấu. David cũng không muốn đi mạo hiểm, loại chuyện này hắn tốt nhất một mình biết là được rồi. Ảnh thị, mang quả cầu ánh sáng tri thức mới liệt kê ra, hắn ở trong lòng hạ lệnh đối với ảnh thị. Sau đó David mang tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, hắn thấy được gần 100 quả cầu ánh sáng tri thức tụ tập cùng một chỗ. Sao có thể có nhiều quả cầu ánh sáng tri thức như vậy? Bản thân David cũng có chút ngoài ý muốn, hắn quan sát tên trên những quả cầu ánh sáng tri thức này, rất nhanh hắn đã biết vì sao có nhiều quả cầu ánh sáng tri thức như vậy. Thật ra có thể tiến vào lâu đài gia tộc Paris, trừ một bộ phận người hầu, còn lại tất cả đều là tinh anh của gia tộc Paris, trong đó không chỉ là kỵ sĩ tinh anh, còn có tinh anh ngành sản xuất khác, như năng lực rèn, một loại quả cầu ánh sáng tri thức này. Ở trong gần 100 quả cầu ánh sáng tri thức đã có 11 quả, một quả trong đó cực kỳ đặc thù, là quả cầu ánh sáng tri thức rèn, 1% hoàng mỹ. Mặt khác còn có 4 quả cầu ánh sáng tri thức rèn cấp đại sư, còn lại đều là quả cầu ánh sáng tri thức rèn cấp bậc tinh thông cao cấp. Từ nơi này có thể thấy được nội tình thật sự của gia tộc Paris mạnh bao nhiêu, ở phương diện rèn này, sợ là ở thần chúc đại thế giới cũng có thể xếp trong những hạng đầu. Đáng tiếc gặp David. David không để ý cái gì đại sư rèn hoặc là tông sư rèn, đối với hắn mà nói, sau khi giết chết kẻ địch, những đại sư tông sư gì kia, đều là chính hắn, cho nên lúc ấy ở sau khi nghe được tông sư rèn Kelvin tự giới thiệu, ngược lại kích phát tâm tư nhất định phải giết của hắn. Mang quả cầu ánh sáng tri thức, rèn, tất cả đều chuyển qua trong biển quả cầu ánh sáng tri thức, hắn mang quả cầu ánh sáng tri thức, tông sư rèn, của tông sư rèn Kelvin dẫn đường vào trong cơ thể mình. Trước mắt hoa lên. Ảo ảnh theo đó mà đến. David nhập vào trên người tông sư rèn Kelvin, hắn trải qua toàn bộ quá trình cả đời học tập cùng trưởng thành của tông sư rèn Kelvin, từ phân biệt khoáng thạch, đến rèn tài liệu, mỗi một hạng đều đã trải qua mấy năm thời gian. David cũng lần đầu tiên biết, thì ra tông sư rèn không đơn giản cần năng lực rèn, còn cần mang hoa văn luyện kim sư vẽ ra dung nhập vào trong trang bị rèn, quá trình dung hợp này càng là thành công, hiệu quả đạt được cũng càng tốt. Như loại vũ khí mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần hiệu quả đặc thù kia, cùng vũ khí mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần hiệu quả đặc thù, chính là khi luyện kim sư cùng thợ rèn cấp bậc khác nhau hợp tác, hiệu quả của bản thân hoa văn cộng thêm độ dung hợp quyết định. Tông sư rèn Kelvin có thể làm được trên một vũ khí kèm theo mỗi ngày 20 lần hiệu quả đặc thù, hơn nữa có thể 100% giữ lại hiệu quả của bản thân hoa văn. David, đại sư luyện kim này vẽ ra hoa văn sắc bén ở trên thân một thanh trọng kiếm. Có thể làm thanh trọng kiếm này tăng lên 100% sắc bén, nhưng hoa văn bởi vì chỉ là vẽ lên, sẽ theo chiến đấu mà mài mòn. nhưng thợ rèn là có thể mang hoa văn sắc bén dung nhập đến trong trọng kiếm, khiến hoa văn sắc bén phát huy hiệu quả tương tự, cũng sẽ không bởi vì theo chiến đấu mà mài mòn mất đi hiệu lực. Năng lực tông sư rèn có thể khiến đại sư luyện kim, David vẽ hoa văn sắc bén tăng lên 100% hiệu quả sắc bén, cùng mang nó hoàn toàn dung hợp đến trong trọng kiếm, mà đại sư rèn chỉ có thể nhiều nhất dung hợp 60%, thợ rèn khác chỉ có thể càng ít hơn, từ 10% đến 30%. Ở trong quá trình dung nhập, cũng bởi vì cấp bậc năng lực khiến trên số lần mỗi ngày sử dụng có chênh lệch thật lớn. Cho nên mỗi một tác phẩm của tông sư rèn đều là thứ các kỵ sĩ theo đuổi. Đương nhiên hiệu quả như vậy cũng mang đến yêu cầu cao hơn trên tài liệu, tông sư rèn cần tài liệu đắt đỏ hơn cũng hiếm có hơn. David mở mắt, trong ánh mắt hắn tràn đầy tò mò và xúc động, hắn thậm chí muốn rèn một cây vũ khí ngay bây giờ, lợi dụng năng lực đại sư luyện kim cùng năng lực tông sư rèn phối hợp nhau, do đó rèn ra một vũ khí khiến hắn hài lòng. Chương 1407, năng lực 2, nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ một chút, hắn bây giờ cũng không có thời gian tùy ý lãng phí. David lại xem xét quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể ảnh thị, trong đó quả cầu ánh sáng tri thức chiến trận kỵ sĩ, thuộc điều khiển ngựa, thuộc ném cấp viên mãn trái lại không ít, quả cầu ánh sáng tri thức chiến trận kỵ sĩ cấp viên mãn có 8 quả, quả cầu ánh sáng tri thức thuộc điều khiển ngựa cấp viên mãn có 5 quả, thuộc ném cấp viên mãn có 7 quả. David ở trong lòng tính toán một phen, kỵ sĩ gia tộc Paris cũng chỉ có hơn 30 vị. Cộng thêm bá tước Ednet gia chủ bọn họ cùng hai vị thiên không kỵ sĩ tiếp cận 40 vị, nhưng trong đó riêng là năng lực đạt tới cấp đại sư đã có nhiều như thế, cái này còn chưa bao gồm 4 quả cầu ánh sáng tri thức, kỹ năng trọng kiếm kỵ sĩ, cấp viên mãn. Ở lúc David chiến đấu với gia tộc Bari, hắn cũng chưa cảm nhận được các kỵ sĩ này cường đại bao nhiêu. Trên thực tế trong toàn bộ quá trình chiến đấu David cũng chưa thật sự dựa vào thực lực bản thân chiến đấu cùng những kỵ sĩ này, hắn hoặc ám sát, hoặc sử dụng ưu thế chiến lực nghiền áp, hoặc chọn dùng năng lực đặc thù phụ trợ. Ở sau khi nhìn thấy những quả cầu ánh sáng tri thức này, hắn mới biết nội tình của gia tộc Bari. Năm tổ kỵ sĩ kia lấy đại địa kỵ sĩ dẫn đầu, mỗi tổ 6 vị kỵ sĩ chính thức, mỗi vị kỵ sĩ đều là tinh anh, nếu không phải gặp được David, có lẽ trong những kỵ sĩ này còn có thể xuất hiện mấy vị thiên không kỵ sĩ. David lại tiêu phí một ít thời gian, hấp thu những quả cầu ánh sáng tri thức này, mang chiến trận kỵ sĩ, thuật điều khiển ngựa cùng thuật ném của mình đều tăng lên tới cấp đại sư, hơn nữa còn là cấp đại sư bậc cao. Nay tinh thần hắn rất mạnh, hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức không còn loại hạn chế kia của trước đây nữa. Chiến trận kỵ sĩ, thuật điều khiển ngựa cùng thuật ném sau khi đạt tới cấp đại sư, khiến một ít sở đoản của David bù lại rất nhiều. Phải biết rằng thời gian David tiếp nhận tu luyện kỵ sĩ thật sự là quá ngắn, kỵ sĩ trước đó hắn tiếp xúc cấp bậc quá thấp. Tri thức tương quan trong quả cầu ánh sáng tri thức hấp thu năng lượng linh hồn sinh ra cấp bậc cũng tương đối có chút thấp, cái này chênh lệch xa với thực lực nhanh chóng tăng lên của David. Lần này bổ toàn, khiến David ở trên năng lực cơ sở của kỵ sĩ cùng kỵ sĩ các đại quý tộc kia bồi dưỡng không có chênh lệch lớn bao nhiêu. David lại ở trong quả cầu ánh sáng tri thức còn lại, tìm ra quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng kia của nhận chủ. Tia chớp, thiên phú, hắn thấy được năng lực từ trong linh hồn nhận chủ lấy ra, chính như hắn đoán trước. Năng lực thiên phú của nhận chủ bị lấy ra. Năng lực thiên phú này lại không quá giống với David tưởng tượng, dựa theo hắn trước đó đạt được khống băng, thiên phú, lần này hắn cho rằng là một loại năng lực khống điện, thiên phú, nhưng chỉ biểu hiện tia chớp, thiên phú, khiến hắn có chút không thể lý giải. Không nghĩ nhiều, chỉ cần phía sau không có thuyết minh không thể sử dụng, David liền có thể mang nó dung hợp trở thành năng lực thiên phú của mình. Hắn hạ lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, tia chớp, thiên phú dời vào trong thân thể hắn, lần này cũng không có ảo ảnh trước đó, hắn cảm giác được quả cầu ánh sáng tri thức, tia chớp, thiên phú, bay vào không gian linh hồn của hắn. Sau đó quả cầu ánh sáng tri thức, tia chớp, thiên phú, tỏa sáng, quả cầu ánh sáng tri thức ở trên không pháo đài linh hồn ngưng kết ra một cái hoa văn tia chớp, hoa văn tia chớp này lơ lửng phía trên không gian linh hồn. Vậy đã xong rồi, David cũng không thể tin được lần này dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức sẽ nhanh chóng như thế. Quả cầu ánh sáng tri thức, tia chớp, thiên phú, sau khi tiến vào không gian linh hồn nháy mắt đã xong, hắn dùng tinh thần tới gần hoa văn tia chớp, trên hoa văn tia chớp này dày đặc những tia điện quang, toàn bộ hoa văn tia chớp chính là do vô số điện quang tạo thành. Tinh thần David dán ở trên hoa văn tia chớp, muốn cảm giác tình huống của hoa văn tia chớp, ngay sau khi tinh thần cùng hoa văn tia chớp tiếp xúc, David cảm giác được tinh thần bị hoa văn tia chớp không ngừng hút vào, hoa văn tia chớp như là hố đen. cắn nuốt tinh thần của hắn. Hắn rất muốn rời khỏi tinh thần, chỉ là hoa văn tia chớp lực hút quá lớn, làm hắn nhất thời không thể thoát khỏi. Cũng may David trước đó tinh thần vừa mới đột phá đến 9 điểm, chính là lúc tinh thần dư thừa, mới chưa lập tức bị hoa văn tia chớp hút khô. Hoa văn tia chớp sau khi hấp thu một nửa tinh thần của David, đã dừng hấp thu, nhưng điều này cũng khiến đầu David mê muội một trận, hắn chỉ có thể ngồi ở trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở lúc David ngồi trên đất nghỉ ngơi, mặt ngoài thân thể hắn hiện lên những tia điện quang, những điện quang này mấp máy tựa như rắn trường. Tiểu Bạch vốn ở trên cổ tay David ở nháy mắt điện quang chạm tới người, đột nhiên bay vút ra ngoài, tránh được điện quang. Sau đó quần áo trên người David, ở sau khi điện quang xuất hiện, bị điện quang đảo qua liền biến thành tro bụi. Thậm chí da cùng cơ thịt hắn cũng bởi vì điện quang, xuất hiện khô héo, như nhận chủ ngày ấy. Mấy giờ trôi qua, tinh thần David chậm rãi khôi phục, khi hắn mở mắt lần nữa, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu tinh thần hắn không phải ở trước đó tăng lên tới 9 điểm, đặt ở trước kia một nửa tinh thần này nhắm chừng khiến tinh thần hắn bị hút khô rồi. Phải biết rằng đừng nhìn từ 8.99 tăng lên tới 9 điểm chỉ là một lần tăng lên 0.01, nhưng phương diện tinh thần tăng lên lại là chênh lệch về chất. Trên thực tế nhận chủ kia nếu không phải cung phụng cổ thần, được cổ thần ban cho, căn bản không thể chi phối tia chớp, thiên phú này có thể sử dụng tia chớp làm tên, liền đại biểu đây cũng không phải năng lực khống chế bình thường, mà là bản thân có được bổn nguyên tia chớp. Thiên phú, khống băng của David, là lợi dụng tinh thần chế tạo ra băng sương, loại chế tạo này không quan hệ với hắn cùng bản thân thân thể, chỉ là một loại ứng dụng thiên phú tinh thần. Nhưng, tia chớp, thiên phú, khác, tia chớp, thiên phú, là để bản thân sinh thành, tia chớp. David đạt được, tia chớp, thiên phú, của nhận chủ kia, tia chớp, thiên phú, này chính là thiên phú tinh thần cấp 4, phải có được tinh thần cấp 4 mới có thể hoàn mỹ khống chế, nếu không sẽ giống nhận chủ. Đạt được tà thần ban thưởng, kính dâng ra tín ngưỡng của mình mới có thể thực hiện khống chế hoàn mỹ. Đương nhiên nếu tinh thần David chưa đạt tới cấp 4, như vậy trên quả cầu ánh sáng tri thức, tia chớp, thiên phú, sẽ xuất hiện nhắc nhở hạn chế tương ứng, sẽ không trực tiếp cho phép hắn hấp thu dung hợp. Chương 1408, năng lực, 3, David đứng dậy, theo động tác đứng lên của hắn, trên người hắn bay lên một mảng tro bụi, hắn nhìn về phía thân thể của mình. Phát hiện thân thể hắn trở nên khô gầy cháy đen, như là một khối than củi. Cho dù David đã là kỵ sĩ chính thức, hơn nữa tiếp cận cảnh giới đại địa kỵ sĩ, nhưng thân thể hắn vẫn không thể thừa nhận cắn trả do thiên phú tinh thần cấp 4 mang đến, điều này khiến thân thể hắn như nhận chủ ngày ấy. Lúc này cũng may xung quanh cũng không có người khác, nếu không riêng là thân thể này của David cũng có thể dọa được người khác rồi. Bản thân David cũng bị dọa giật mình, nhưng hắn cũng phát hiện. Trong bộ xương thiên sứ chiến đấu đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, chỉ là bên này chữa trị, tia chớp, thiên phú, sinh ra điện quang lại tiếp tục phá hư, khiến hắn duy trì bộ dạng này. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? David lúc này cũng có chút hối hận quyết định trước đó. Mặc kệ thế nào, loại tình huống này phải giải quyết, hắn cách ngày còn cần đi tham gia một lần nhiệm vụ đó hắn không thể vắng mặt. David tâm niệm khẽ động, cánh lông vũ năng lượng sau lưng xuất hiện. Khiến thân thể hắn không tự chủ được lơ lửng ở không trung, hắn vỗ cánh lông vũ năng lượng, từng tia năng lượng sinh mệnh không ngừng ùa vào trong thân thể hắn, đây cũng là phương thức duy nhất hắn có thể khống chế năng lượng sinh mệnh trong bộ xương thiên sứ chiến đấu. Theo lượng lớn năng lượng sinh mệnh ùa vào, làn da David từ đen chuyển sang trắng, cũng khô gầy chuyển hóa no đủ, thân thể hắn ở dưới năng lượng sinh mệnh chữa trị rất nhanh đã khôi phục lại, ở sau khi vận dụng cánh lông vũ năng lượng sinh mệnh vượt qua thương tổn của tia chớp. Thiên phú, đối với thân thể, nhưng hắn cũng không thể luôn để cánh lông vũ năng lượng xuất hiện. David lần nữa mang tâm thần tiến vào không gian linh hồn, tinh thần hắn cẩn thận tới gần hoa văn tia chớp, hắn cũng làm tốt tính toán ngủ tiếp mấy giờ. Dù sao không có nguy hiểm tính mạng, nơi này lại có nhiều tới 5 vị thiên không kỵ sĩ thủ hộ, nếu bàn về an toàn nơi này đã đủ an toàn. Lần này, hoa văn tia chớp cũng không hấp thu tinh thần hắn nữa. Tự như tinh thần trước đó tạm thời thỏa mãn nhu cầu của hoa văn tia chớp, điều này làm tinh thần hắn cùng hoa văn tia chớp thành công nối liền cùng một chỗ. Tinh thần David tiến vào trong hoa văn tia chớp, nơi này là một không gian đơn độc, trong không gian hoàn toàn là điện quang không đâu không có, không ngừng có tia chớp xuất hiện ở trong không gian, cắt qua không gian sau đó sinh thành càng nhiều điện quang hơn. Ngay sau khi tinh thần hắn tiến vào trong hoa văn tia chớp, hắn có một loại cảm giác. Hắn cùng hoa văn tia chớp đến bây giờ mới xem như thật sự hòa hợp một thể, hoa văn tia chớp bị hắn thật sự nắm giữ. Điện Quang vốn còn đang thương tổn David, đã dừng thương tổn đối với hắn, hắn có loại cảm giác, chỉ cần trong lòng hắn suy nghĩ, Điện Quang này có thể tùy ý tránh né vật phẩm cùng sinh vật hắn tán thành, những thứ không được hắn tán thành, thì sẽ bị hắn công kích. David không biết là, hoa văn tia chớp này là từ trong linh hồn nhận chủ trực tiếp rút ra, hoa văn tia chớp này trải qua nhận chủ bồi dưỡng nhiều năm, mới có loại cường độ này hiện nay. Nhận chủ vì đạt tới loại uy lực này, không chỉ là tín ngưỡng cổ thần, càng thông qua tổ chức sát thủ hắc ám chi nhận thu hoạch lượng lớn tài phú đổi lấy tài nguyên. Tất cả những thứ này đều đưa vào trong khôi phục bổ sung tinh thần, dùng cho tăng cường hoa văn tia chớp. Tinh thần nhận chủ cũng không mạnh như David, mỗi lần dẫn tinh thần vào hoa văn tia chớp, cho nó hấp thu đều sẽ khiến tinh thần bản thân bị tổn thương, khôi phục lại đều cần lượng lớn dược vật quý giá. Cho dù là khẩn cầu cổ thần ban thưởng, cũng cần tế phẩm khiến cổ thần hài lòng. Nhận chủ trải qua trăm năm tích lũy, nay trở thành sở hữu của David, chỉ là David cũng phát hiện một chỗ bất đắc dĩ. David phát hiện hắn lợi dụng đối với tia chớp, thiên phú, cùng nhận chủ lợi dụng đối với tia chớp, thiên phú, có chênh lệch thật lớn. Hắn từng thấy quá trình chiến đấu của nhận chủ, vô luận là cạm bẫy lôi quang, hay là roi điện quang, lại hoặc là điện quang thô to mạnh nhất, đều là ứng dụng chiến đấu của nhận chủ đối với hoa văn tia chớp. Nhưng David chỉ đạt được hoa văn tia chớp cơ sở nhất, cũng chưa đạt được năng lực ứng dụng tương quan. Đừng nhìn vừa rồi điện quang tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể của chính David, thân thể David chỉ là tiêu chuẩn kỵ sĩ chính thức, loại điện quang này sợ là nhiều nhất chỉ có thể thương tổn tới đại địa kỵ sĩ, hướng tiếp lên trên thiên không kỵ sĩ thì không biết được. Hoa văn tia chớp này giống như là súng bắn tỉa của David, súng bắn tỉa ở trong tay đại sư bắn tỉa, có thể phát huy ra uy lực khủng bố, nhưng ở trong tay người thường, đừng nói là đã thương người ta, sau khi sử dụng ngược lại sẽ làm bản thân bị thương nặng. Hoa văn tia chớp của David trái lại đã giải quyết vấn đề khó khiến bản thân bị thương nặng, nhưng muốn để nó phát huy ra uy lực nên có, thì cần học được phương pháp ứng dụng tia chớp công kích. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, hắn nghĩ tới trong quả cầu ánh sáng tri thức trước kia đạt được, tự như còn có quả cầu ánh sáng tri thức cần năng lượng tia chớp mới có thể dung hợp. Ảnh thị, điều ra toàn bộ quả cầu ánh sáng tri thức cần năng lượng tia chớp. David hạ lệnh với ảnh thị. Hắn cũng sẽ không chậm rãi đi tìm, nay quả cầu ánh sáng tri thức tự như một mảng tinh tú, chính hắn muốn tra tìm quả cầu ánh sáng tri thức cần thiết quá tốn thời gian, ảnh thì thao tác đối với quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể nhanh hơn nhiều, chỉ cần đưa ra điều kiện, lập tức có thể tìm ra. Một giây sau, ba quả cầu ánh sáng tri thức xuất hiện ở trước mắt David, tia chớp biến dị, hóa thân lôi quang, thân thể lôi quang, tia chớp biến dị là năng lực thiên phú của sinh vật siêu phàm vượn bão tố khổng lồ. David đối với năng lực này có ký ức cực sâu, bởi vì tia chớp biến dị là một loại năng lực thiên phú biến dị, cái này ở trong năng lực thiên phú cũng cực ít gặp. Năng lực thiên phú, tia chớp biến dị của vượn bão tố khổng lồ là có thể trực tiếp đột phá vách ngăn giáp xương bên ngoài, ảnh hưởng đến giáp xương bên ngoài vận hành. Năng lực này ở lúc đối phó giáp sĩ hoặc là siêu phàm, có thể khiến giáp xương bên ngoài cùng giáp siêu phàm của bọn họ dừng làm việc. Giáp sĩ cùng siêu phàm mất đi giáp xương bên ngoài cùng giáp siêu phàm, thực lực của họ tất nhiên là hạ xuống rất nhiều lần. Chương 1409, bố trí, một, chỉ là David nhìn quả cầu ánh sáng tri thức, tia chớp biến dị, cười khổ lắc lắc đầu, năng lực này nếu đặt ở trước kia hắn còn ở liên bang vũ trụ, hắn nhắm chừng phải kinh hỉ như điên. Nhưng bây giờ thuyết minh không thể sử dụng sau quả cầu ánh sáng tri thức, tia chớp biến dị đã biến mất, lại không cách nào khiến hắn có một chút bất ngờ. Bởi vì tầng cấp hắn hiện nay đã khác với trước kia, tia chớp biến dị này nhiều nhất cũng chỉ có lực phá hoại cấp 2, có lẽ bởi vì biến dị, đối với thiết bị điện tử của liên bang vũ trụ có sức phá hoại lớn hơn nữa, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng không thay đổi được sự thực nó chỉ có cấp 2. David bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức tia chớp biến dị đưa vào trong thân thể hắn, ảo ảnh theo đó mà đến, hắn nhập vào vượn bão tố khổng lồ, trải qua quá trình vượn bão tố khổng lồ học tập thao túng tia chớp. Ở trong ảo ảnh, hắn đã trải qua quá trình 10 năm học tập của vượn bão tố khổng lồ, khi mở mắt lần nữa, phát hiện thời gian chỉ trôi qua mấy giây. Tuy nói, tia chớp biến dị đối với David hiện nay mà nói, uy lực có chút nhỏ, nhưng hắn rồi có một ngày phải về liên bang vũ trụ, đến lúc đó, tia chớp biến dị vẫn có thể phát huy ra một ít tác dụng. David vươn tay, tinh thần hắn vẽ ra một hoa văn đặc thù. Hoa văn này chính là mang tia chớp trong cơ thể chuyển hóa thành hoa văn, tia chớp biến dị. Đừng xem nhẹ hoa văn này, nếu không có quả cầu ánh sáng tri thức, tia chớp biến dị, rót vào, loại hoa văn này cần tinh thần dao động đặc thù mới có thể vẽ, căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện ở trong tay sinh mệnh khác ngoại trừ vượng bảo tố khổng lồ. David dẫn một ánh điện tiến vào hoa văn tia chớp biến dị, dung lượng hoa văn tia chớp biến dị cũng không lớn, một ánh điện đã mang bên trong lấp đầy, cũng chính là nguyên nhân này, uy lực hoa văn tia chớp biến dị cũng sẽ không lớn bao nhiêu. Theo tâm niệm hắn khẽ động, hoa văn tia chớp biến dị biến thành một tia chớp màu trắng đánh trúng bức tường phía trước. Trong lòng David coi như là hài lòng, mặc kệ nói như thế nào, hắn cuối cùng đã nắm giữ một loại phương thức sử dụng tia chớp từ xa, tuy nói phương thức này uy lực rất thấp, hắn cũng căn bản chưa nghĩ tự sáng tạo năng lực thuyên chuyển điện quang trong hoa văn tia chớp tiến hành công kích, chỉ nhìn trình độ phức tạp của hoa văn tia chớp biến dị này, liền có thể nghĩ mà biết muốn sáng tạo ra năng lực tia chớp công kích mới khó bao nhiêu. Như vượng bảo tố khổng lồ, loại sinh vật siêu phàm này, cũng là trải qua vô số năm tiến hóa, mới chậm rãi hình thành năng lực, trong đó có ý thức thế giới tham dự. Muốn tự mình sáng tạo vậy cần nắm giữ căn bản của quy tắc tia chớp trước. Cái này liên quan đến tầng diện thật sự là quá cao, xa không phải thứ David có thể tiếp xúc đến. David lại nhìn về phía hai quả cầu ánh sáng tri thức còn lại, hóa thân lôi quang cùng thân thể lôi quang đều là năng lực thiên phú của Điện Quang Thiên Hạt. Chỉ là thứ trước là năng lực của Điện Quang Thiên Hạt bình thường, mà thứ sau là năng lực của Vương Giả Điện Quang Thiên Hạt. Thân thể lôi quang là năng lực hóa thân lôi quang tiến cấp, tuy nhìn là hai loại năng lực, thật ra cần học tập chỉ có thân thể lôi quang, David không cần học tập hóa thân lôi quang cấp thấp hơn. Hóa thân lôi quang là có thời gian hạn chế, cần cách mỗi một đoạn thời gian liền trở lại chân thân, sau đó lần nữa tiến vào trạng thái hóa thân lôi quang. Mà thân thể lôi quang lại khác. Loại thiên phú này có thể cho kẻ sử dụng luôn liên tục ở trạng thái lôi quang, ở dưới loại trạng thái này, có thể luôn ở trong miễn dịch công kích. David lại lần nữa lộ ra cười khổ, thân thể lôi quang quả thật là không tệ, thậm chí năng lực này vô hạn tiếp cận năng lực cấp 4, phối hợp hoa văn tia chớp, cấp 4 có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng, thân thể lôi quang chỉ là một loại thủ đoạn giữ mạng, không có lực công kích, muốn công kích nhất định phải rời khỏi trạng thái thân thể lôi quang. Nói cách khác, David có được tinh thần cấp 4, đạt được thiên phú tinh thần hoa văn tia chớp cấp 4, lại nhiều nhất chỉ có thể phát ra thương tổn cấp 2. Tuy là như vậy, David vẫn để ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức thân thể lôi quang đưa vào trong cơ thể. Hắn tuy cho rằng thân thể lôi quang thiếu sức công kích, nhưng hắn vẫn luôn thèm thuồng năng lực này. Chỉ cần có đủ năng lượng tia chớp ủng hộ, thân thể lôi quang liền có thể duy trì mãi, nếu không lùi khỏi thân thể lôi quang. Ngay cả thương tổn của cường giả cấp 4 cũng có thể bị thân thể lôi quang miễn dịch, về phần nói cường giả cấp 5 công kích, David cùng không rõ, càng không thể biết được kết quả của nó. Vương giả Điện Quang Thiên Hạt bị giết chính là vì năng lượng tia chớp bị tiêu hao hết, không thể chống đỡ thân thể lôi quang, nhưng David khác, có được hoa văn tia chớp, năng lượng tia chớp hắn có thể khống chế cực kỳ khổng lồ, muốn tiêu hao hết sợ là không dễ dàng, lại thêm dưới trạng thái thân thể lôi quang. Tốc độ di động chính là tốc độ của tia chớp, đây cũng là một loại thủ đoạn chạy trốn thật tốt. Có thể nói học xong thân thể lôi quang, David dù bị mười mấy vị thiên không kỵ sĩ hoặc là sinh vật cấp 4 khác vây quanh, cũng không cách nào tạo thành thương tổn đối với hắn. Đương nhiên David cũng chưa cuồng vọng đến mức thực cho rằng thân thể lôi quang đã là vô địch, thế giới này rất lớn, có thân thể lôi quang tự nhiên sẽ có năng lực khắc chế thân thể lôi quang, tuy không biết là năng lực gì. David cũng sẽ cẩn thận sử dụng thân thể lôi quang, tận khả năng tránh cho thân thể lôi quang bại lộ. Chỉ có thủ đoạn giữ mạng chưa biết mới là thủ đoạn giữ mạng tốt nhất, một khi thủ đoạn giữ mạng bị người ta biết được, như vậy liền có khả năng bị người ta nhằm vào thủ đoạn giữ mạng. Lần này David ở trong ảo ảnh lại vượt qua mấy chục năm, học xong năng lực thân thể lôi quang. Kỵ sĩ Mark, tới đây. David thông qua tinh thần gọi kỵ sĩ Mark đến. Hắn bảo kỵ sĩ Mark mặc vào khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, lại mang Kim Ưng triệu hồi ra đứng ở một bên. Kỵ sĩ Mark và Kim Ưng có khế ước sinh mệnh cộng hưởng, cho dù nhỡ đâu lực công kích của David quá mạnh, cũng sẽ không khiến kỵ sĩ Mark xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên cái này chỉ là dự phòng nhỡ đâu mà thôi, ngay cả David cũng không tin bằng vào tia chớp biến dị có thể thương tổn tới kỵ sĩ Mark. Chương 1410, bố trí, 2, David vung tay. Hắn mang trên quang tay điện hất về phía kỵ sĩ Mark, đây cũng là phương thức duy nhất sử dụng điện quang trực tiếp công kích David có khả năng nghĩ đến, phương thức này ném ra điện quang như nước không nguồn, chỉ cần thời gian mấy nhịp thở sẽ tự động biến mất, nhưng đây chỉ là David muốn kiểm tra thử một lần ở dưới trạng thái bình thường, điện quang trong hoa văn tia chớp có thể thương tổn tới thiên không kỵ sĩ hay không? Điện quang xuất hiện ở trên người kỵ sĩ Mark, theo khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 truyền vào thân thể hắn, hầu như là vừa tiến vào trong cơ thể hắn, đã bị lực lượng huyết mạch bao vây. Rất nhanh lực lượng huyết mạch mang điện quang bao vây mài mòn hủy diệt. Tinh thần David vẫn luôn chú ý linh hồn kỵ sĩ Mark, đối với bất cứ biến hóa nào của thân thể kỵ sĩ Mark đều hiểu rõ trong lòng. Một đạo điện quang kia hầu như chưa sinh ra thương tổn đối với thân thể kỵ sĩ Mark. Thể chất của kỵ sĩ Mark quá mạnh, mạnh đến mức điện quang không thể đánh cho bị thương. Ngẫm lại cũng đúng, thân thể của bản thân David chỉ là cấp bậc kỵ sĩ chính thức cấp 2, điện quang cũng tương tự chưa thể dẫn tới chết. Trong đó tuy có tác dụng của bộ xương thiên sứ chiến đấu, nhưng cũng phản ánh ra điện quang thương tổn cũng không cao. David kích phát ra một tia chớp biến dị, lần này tia chớp công kích có một ít phong cách của nhận chủ ngày ấy, một tia chớp màu trắng chợt lóe, liền đánh trúng kỵ sĩ Mark. Tà chớp biến dị, sau khi đánh trúng kỵ sĩ Mark, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 tương tự chưa sinh ra bất cứ tác dụng gì, mà lực lượng huyết mạch muốn bao vây tiểu trừ cũng chậm một bước. Tia chớp biến dị này sức xuyên thấu có chút cổ quái, chỉ là trong nháy mắt đã tới trong bụng kỵ sĩ Mark, cũng may kỳ thực lực sĩ Mark đủ mạnh, một phát tia chớp biến dị này tuy quỷ dị, lại cũng chưa tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Đến thiên không kỵ sĩ một cấp này, cường độ nội tạng cùng cường độ thân thể hầu như không có bao nhiêu khác biệt, muốn thông qua tia chớp biến dị đã thương tổn tới nội tạng kỵ sĩ Mark vẫn là không thể làm được, nhưng David lại là mắt sáng ngời, hắn biết mình đã xem nhẹ uy lực của tia chớp biến dị. Vốn hắn cho rằng tia chớp biến dị chỉ là có tác dụng đặc thù đối với giáp xương bên ngoài cùng giáp siêu phàm của liên bang vũ trụ, nhưng không ngờ năng lực biến dị của tia chớp biến dị lại là sức xuyên thấu cực hạn, có thể bỏ qua phòng ngự công kích trung tâm. Đương nhiên năng lực này tương tự không có một chút tác dụng đối với cường giả cấp 4, nhưng cường giả cấp 3 không thể khiến nội tạng làm được mạnh mẽ tương đương với thân thể. Như đại địa kỵ sĩ cấp 3, nội tạng là yếu hại của đại địa kỵ sĩ. Đặc biệt ở thời điểm uy lực tia chớp biến dị đủ thương tổn tới nội tạng, tia chớp biến dị đã đủ để diệt sát đại địa kỵ sĩ. David cũng có thể tưởng tượng một khi tia chớp biến dị đánh thẳng vào trái tim đại địa kỵ sĩ, chỉ cần đại địa kỵ sĩ chưa mang lực lượng huyết mạch ngưng kết thành khôi giáp lực lượng huyết mạch bảo vệ bản thân, như vậy tia chớp biến dị liền có thể trực tiếp đánh trúng trái tim, mang đại địa kỵ sĩ đánh chết. Lấy tốc độ của tia chớp biến dị, đại địa kỵ sĩ không chuẩn bị sẵn sàng trước, căn bản không thể ngăn cản hoặc là né tránh tia chớp biến dị công kích. David thở phào nhẹ nhõm thật dài, hắn đối phó đại địa kỵ sĩ cường giả cấp bậc này, trước kia vẫn phải dựa vào con rối bọ ngựa thích khách hoặc là con rối thiên không kỵ sĩ trợ giúp, muốn tự mình đánh chết đại địa kỵ sĩ, cũng chỉ có thể ám sát. Nay hắn cuối cùng có thể chính diện chơi cứng với đại địa kỵ sĩ, xem như có được sức chiến đấu cấp bậc đại địa kỵ sĩ. Đương nhiên đại địa kỵ sĩ nếu ở trước khi chiến đấu mang khôi giáp lực lượng huyết mạch chuẩn bị sẵn, David cũng tương tự không thể làm ra công kích đặc biệt hữu hiệu. Cái này có liên quan với phẩm chất lực lượng huyết mạch là căn bản của kỵ sĩ có thể bằng vào lực lượng huyết mạch mang thuật sĩ áp chế gắt gao, liền có thể thấy được lực lượng huyết mạch phẩm chất cực kỳ cao. Năng lượng công kích trừ phi có chênh lệch trên cấp bậc, nếu không rất khó đột phá phòng ngự lực lượng huyết mạch bày thành, nhưng chính là như thế. David cũng rất thỏa mãn rồi, hắn vốn không ôm hy vọng đối với tia chớp biến dị, hơn nữa hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng tia chớp biến dị. Một khi sử dụng chẳng khác nào bày rõ hắn chính là tín đồ tà thần. Phải biết rằng ở thần chúc đại thế giới, có được công kích năng lượng đặc thù, chỉ có tín đồ tà thần mới có thể làm được. David không tiếp tục thực nghiệm, hắn phất tay để kỵ sĩ Mark tiếp tục đi bên ngoài thủ hộ, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một máy chủ cỡ nhỏ, đây là chiến lợi phẩm của hắn trước kia. Một hệ thống trí năng, hoa văn che chắn quanh không gian trong lòng đất hữu hiệu mang năng lượng Krypton chắn ở bên ngoài, sau khi David mở ra máy chủ loại nhỏ, hệ thống trí năng cũng theo đó khởi động. David ở trong hệ thống trí năng đưa vào số liệu trước đó hắn thu thập, rất nhanh một bản đồ khu mỏ đá đen sinh thành ở trong hệ thống trí năng. Hắn lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một đài thực nghiệm, đây là công cụ nhân viên nghiên cứu chuẩn bị, thông qua năng lượng chuyển hóa có thể chế tạo ra vật phẩm chỉ định. Đài thực nghiệm hắn mang đến chính là đài thực nghiệm chuyên dụng của Viện trưởng Constantin Viện Nghiên cứu Liên bang Vũ trụ, cũng là đài thực nghiệm tiên tiến nhất Liên bang Vũ trụ. Vật phẩm chế tạo loại đài thực nghiệm này phí tổn rất cao, chỉ có thể sử dụng ở trong phòng nghiên cứu, cũng không thể sản xuất quy mô lớn. David không tính sản xuất quy mô lớn, hắn sử dụng đài thực nghiệm chỉ là muốn chế tạo ra mấy người máy đào mỏ mà thôi. Giấy sơ đồ thiết kế người máy đều là có sẵn, hắn cần phải làm là chuẩn bị sẵn hợp kim cùng đá Krypton. David để mấy viên đá Krypton đỉnh cấp vào cửa năng lượng của đài thực nghiệm, lại mang hợp kim để vào cửa tài liệu, ở trên màn hình của đài thực nghiệm lựa chọn một loại người máy. Hắn mở ra sơ đồ thiết kế người máy, trong đầu thuyên chuyển tri thức, tông sư nghiên cứu, bắt đầu tiến hành sửa chữa trên thiết kế đối với người máy. Bộ phận sửa chữa cũng không nhiều, chỉ là tăng giảm một ít công năng mà thôi, rất nhanh bàn thực nghiệm đã bắt đầu quá trình chuyển hóa năng lượng, thân thể đầy đủ của người máy được chế tạo ra. Chế tác một người máy cần năng lượng 5 viên đá Krypton đỉnh cấp mới có thể hoàn thành, đây cũng là nguyên nhân vì sao loại kỹ thuật này chỉ có thể ứng dụng cho nghiên cứu, mà không thể sản xuất quy mô lớn. Chương 1411, Hội hợp, 1, David có đủ đá Krypton đỉnh cấp, hợp kim cũng mang theo rất nhiều, hắn sau khi cài đặt tự động sản xuất, liền mang người máy chế tác xong đưa tới một bên. Người máy này cùng người máy bình thường khác nhau lớn nhất chính là phía sau có một dây số liệu. Người máy kết nối với hệ thống trí năng có hai loại phương thức, một là phương thức truyền không dây, cái này cần ở khu vực không có năng lượng Krypton mới có thể tiến hành, hai là phương thức truyền dây số liệu, đây là chuyên vì để người máy có thể ở khu vực năng lượng Krypton cũng có thể tiếp nhận hệ thống trí năng chỉ huy, nhưng như vậy người máy còn không thể làm việc ở trong mỏ Krypton, bởi vì trí năng mỏng manh đó của người máy cùng động cơ Krypton bên trong sẽ ở trong hoàn cảnh Krypton bị phá hủy, cho nên cần David tiến hành bảo hộ đối với nó. Thủ đoạn bảo hộ chính là vẽ hoa văn che chắn, để năng lượng Krypton không thể tiến vào trong cơ thể người máy. Tuy trên lý luận rất đơn giản, nhưng trên thực tế đây chính là sự dung hợp lớn của tri thức hai thế giới, liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới đều không cho phép tri thức trung tâm trao đổi với nhau, điều này cũng khiến loại dung hợp này chưa bao giờ xảy ra. David lúc này làm chính là chuyện chưa từng có ai làm, hắn ở trên thân người máy vẽ ra hoa văn che chắn. Để phong cách của người máy từ phong cách liên bang vũ trụ chuyển biến thành càng giống phong cách thần chúc đại thế giới hơn. Từng người máy được chế tạo ra, bởi vì vấn đề thời gian, David chỉ chế tạo 20 người máy, cùng hoàn thành vẽ hoa văn che chắn, cái này dùng mất khoảng một ngày thời gian của hắn. David mang người máy thông qua dây số liệu nối tiếp cùng một chỗ với hệ thống trí năng, hắn dùng năng lực tìm hành lòng đất mang dây số liệu xuyên qua vách đá, loại dây số liệu này có thể theo người máy di động mà co rút lại. Xa nhất có thể đạt tới khoảng cách 5.000 mét, ở trong khu mỏ vậy là đủ rồi. 19 người máy đào mỏ để lại mặt đất, công việc của chúng nó chính là làm việc ở dưới hệ thống trí năng chỉ huy. David cũng không chuẩn bị lợi dụng mỏ Krypton này đào ra bao nhiêu đá Krypton đỉnh cấp, hắn có nhiều tính toán hơn, ít nhất ở trong thời gian ngắn, mỏ Krypton này cần quá trình chậm rãi trưởng thành. Hắn để lại ở không gian trong lòng đất một người máy, tác dụng của người máy này là trông coi tốt, dựng tinh thạch. David làm tất cả cái này đều là vì đặt dựng tinh thạch, do đó đạt được đá Krypton cấp hoàn mỹ, cường giả cấp 5 cũng bức thiết cần. Lúc ở liên bang vũ trụ có được dựng tinh thạch, David đã biết dựng tinh thạch quý giá, hắn ở lúc quyết định đặt dựng tinh thạch ở khu mỏ đá đen đã suy xét đến vấn đề an toàn. Người máy hắn để lại không gian trong lòng đất, nhiệm vụ duy nhất chính là canh giữ ở cạnh dựng tinh thạch, một khi khu mỏ đá đen xuất hiện tình huống, người máy sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. David từ trong lâu đài gia tộc Paris cũng có được một ít thứ tốt, trong đó còn có vài tòa pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ. Loại pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ này đối với quý tộc bình thường là rất khó kiếm được, nhưng đối với gia tộc Paris dựa vào quý tộc đỉnh cấp vẫn có thể có được, chỉ là đều hời cho David. Hắn mang một tòa pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ trong đó bố trí ở không gian trong lòng đất cạnh dựng tinh thạch, chỉ cần người máy phát hiện nguy hiểm. Sẽ mang dựng tinh thạch bỏ vào trong pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa, dựng tinh thạch sẽ truyền tống đến một chỗ an toàn. Người máy ở sau khi xử lý xong dựng tinh thạch, sẽ đánh nát một cái hoa văn song hướng đặc thù. David ở bất cứ nơi nào cũng có thể thông qua một hoa văn song hướng khác xứng đôi biết nơi này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, David sẽ lập tức phái người tới tiếp viện. Hắn cũng không chuẩn bị để lại một vị thiên không kỵ sĩ ở nơi này, nếu thật sự để lại một vị thiên không kỵ sĩ. Mặc cho ai cũng sẽ biết khu mỏ đá đen này đặc thù. Sau khi David mang tất cả đều chuẩn bị xong, lúc này mới từ trong nhẫn không gian lấy ra dựng tinh thạch. Dựng tinh thạch vừa lấy ra, lập tức liền hướng bốn phía phát tán ra từng đợt năng lượng dao động. David thông qua ảnh thị ở lại ngoài không gian trong lòng đất có thể cảm giác được năng lượng Krypton bên ngoài bắt đầu trở nên sinh động. Dựng tinh thạch phát ra hào quang nhu hòa, màn không gian trong lòng đất chiếu sáng lên, bởi vì hoa văn che chắn nơi này chỉ nhằm vào từ ngoài vào trong. Cũng không bài xích năng lượng bên trong hướng ra phía ngoài, cho nên cũng chưa ảnh hưởng đến hiệu quả của dựng tinh thạch. David một lần nữa tới trước máy chủ loại nhỏ, hắn quan sát một phen tình huống làm việc của 19 người máy. Bây giờ 19 người máy đang ở dưới hệ thống trí năng chỉ huy, màn khu mỏ vốn thô bạo khai thác một lần nữa sửa sang lại. Liên bang vũ trụ ở phương diện này kỹ thuật tiên tiến hơn so với thần chúc đại thế giới. Ở dưới điều kiện tiên quyết, David cũng không cần trong thời gian ngắn sản xuất khoáng thạch Krypton, hệ thống trí năng có thể làm ra sắp xếp công tác hợp lý nhất, khiến bố cục khu mỏ đá đen khoa học hơn. David lại để lại ở không gian trong lòng đất đá Krypton đỉnh cấp đủ vận hành mấy trăm năm, nơi này tuy sản xuất đá Krypton, nhưng không gian trong lòng đất cũng bị hoàn toàn phong bế. Từ không gian trong lòng đất đi ra, hắn liền dùng năng lực tìm hành lòng đất, khống chế đá mang cửa không gian trong lòng đất biệt kín. Có thể nói chỉ cần không biết trước trong này có một chỗ không gian trong lòng đất, có tác dụng của hoa văn che chắn, cho dù là thiên không kỵ sĩ tới đây, cũng không cách nào phát hiện không gian trong lòng đất phía dưới. Đương nhiên bởi vì nguyên nhân dây số liệu, vẫn có thể phát hiện một ít manh mối, đây cũng là nguyên nhân David vì sao phải để lại pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ. Chuyện khu mỏ đá đen xử lý xong, David coi như là yên lòng, hắn gọi quản gia Jackson tới. Quản gia Jackson, thợ mỏ bên ngoài đều sắp xếp xong chưa? David nhìn quản gia Jackson có chút mỏi mệt lại cực kỳ hưng phấn hỏi. Chủ nhân, các thợ mỏ đều đã sắp xếp xong rồi, tôi cũng ở chủ thành Boyo tìm tới hai quản sự có kinh nghiệm quản lý khu mỏ, hai mỏ tử kim loại nhỏ vài ngày nữa liền có thể chính thức khai thác, cái này còn cần cảm tạ tử tước Harvey bên kia trợ giúp. Ở sau khi nghe nói chúng ta cần quản sự, chủ động giúp tôi liên hệ đến hai quản sự này. Quản gia Jackson không người trả lời.